Chồng ma của em, chương 934, góc truyện audio.com, chương 934, khi Lãnh Mạch đến tòa nhà của nhà họ Vương, nhìn thấy người phụ nữ ngốc nghếch kia đang ngẩn người, khi nhìn thấy cô, anh đột nhiên tức giận không hiểu được thái độ không tốt giật lấy chiếc hộp trên tay cô ngây người nhìn anh, trông anh khác xa với hồn ma mà tôi tưởng tượng. Tốc độ chậm như vậy, thật sự là vô dụng. Người phụ nữ này cũng giống như những người phụ nữ khác, chỉ đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, anh cảm thấy những người phụ nữ như vậy cực kỳ phiền phức. Không phải là do cô à, nếu như không phải cô để lại dấu vết trên người tôi, chẳng lẽ ma xui quỷ khiến tôi lại làm loạn như vậy sao? Người phụ nữ đáng chết này dám mắng anh, trên đời này, người phụ nữ này nhất định là người phụ nữ mắng anh nhiều nhất. Nhìn mãnh liệt theo hướng ngón tay của người phụ nữ đã chết này, có một con lão quỷ răng vàng mặc áo xanh quân đội ở cửa sân thượng. Lãnh Mạch ngạc nhiên, lão quỷ này không phải là Viêm Đế, một trong ngũ đế thời thượng cổ sao? Làm thế nào lại xuất hiện ở đây? Viêm Đế này là nhân vật trong truyền thuyết, dù sao cũng nên lễ phép. Lãnh Mạch đang định chào hỏi, nhưng Viêm Đế đột nhiên quỳ xuống trước mặt anh. Đại nhân tha mạng, đại nhân buông tha cho tôi đi. Có chuyện gì vậy, Viêm Đế sao tự nhiên lại như này? Theo một hướng mà người phụ nữ ngu ngốc không thể nhìn thấy, Viêm Đế bí mật nháy mắt với Lãnh Mạch bảo Lãnh Mạch không được tiết lộ thân phận của mình. Lãnh Mạch không hiểu Viêm Đế định làm gì cũng không muốn hiểu nên thản nhiên đáp. Lần sau tôi sẽ giải quyết việc của ông. Lệ quỷ đâu, cha mẹ ta đâu, người phụ nữ ngu ngốc đi tới kéo tay áo của anh. Lãnh Mạch hất cô ra, nhìn về phía bầu trời, híp mắt. Đến đây, nữ lệ quỳ tóc tai bù xù đi về hướng bọn họ. Cô bé hét lên và ôm đầu chạy đi. Làm thế nào mà lại sợ hãi thế chứ? Lãnh Mạch tức giận, đương nhiên sẽ không cho lệ quỳ yên ổn, vì vậy đi đến chỗ lệ quỳ. Lãnh Mạch tránh ra. Lệ quỳ ở trên không trung kêu lên. Tôi không muốn trở thành kẻ thù của minh giới. Cho nên, mục đích của cô là người phụ nữ kia hả? Lệ quỳ dừng lại, sau đó quát lớn. Các người là người của minh giới không đủ tư cách quan tâm. Ngay cả người trong quỷ giới cũng không thèm đếm xỉa tới tôi, anh can thiệp cái gì? Từ góc độ này, anh đã đoán đúng, mục đích của lệ quỷ chính là người phụ nữ dưới đây sao? Tại sao lệ quỷ này phải đối phó với người phụ nữ đó? Người phụ nữ đó trông không giống như người đã từng làm việc gì xấu xa, ngay cả người trong quỷ giới cũng đối phó với cô. Vậy là có người đang đứng đằng sau xúi giục sao? Lãnh Mạch tôi hỏi anh một lần nữa, anh rốt cuộc có cho tôi rời khỏi không? Lệ quỷ giống lên, vẻ mặt Lãnh Mạch lạnh lùng, vì cô định ra tay với người phụ nữ đấy, cô nên biết người phụ nữ này là người giao ước của tôi. Nếu cô dám động tay động chân với người giao ước của tôi, cô có bao nhiêu hồn ị, phách tôi cũng đánh tan hết. Nếu người minh giới đánh tan hồn phách của quỷ giới quản lý, là vi phạm quy tắc và quy định. Nếu anh muốn bị tư pháp các điều tra, cứ việc đến thử xem. Lệ quỷ nói xong lại nhắm đến Lãnh Mạch một lần nữa. Ồ, đe dọa anh sao? Nhưng có thể tận dụng cơ hội này để xem liệu người giao ước của anh có còn cứu được hay không. Nghĩ vậy, Lãnh Mạch thản nhiên ném chiếc hộp lên không trung, nói với Đồng Đồng. Góc truyện audio.com, dùng máu trên ngực cô nhỏ giọt vào hộp, sau đó có thể thu được con ma nữ này. Hả, tôi, người phụ nữ ngốc nghếch rũ lông mày xuống một cách tuyệt vọng. Rõ ràng là cứ sai khiến cô, đang nghĩ ngợi, không ngờ, người phụ nữ ngốc nghếch chạy đến và lấy được chiếc hộp. Tuy rằng cực kỳ nhát gan, nhưng may là vẫn còn có sự ngốc nghếch có thể giữ cô vài ngày để quan sát. Cách chương.